Hồng tụ trùng phùng, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm khi Xuân Hỉ và Bình An vào bếp chuẩn bị cơm, ta lặng lẽ đứng trước cửa thư phòng, nhìn Cố Hành Uyên đang sắp xếp đồ đạc bên trong, ta khẽ thở dài, bất giác cảm thấy đời người thật khó. Ta sống lại, chỉ mong có thể thay cha rửa sạch nỗi oan, vậy mà cả tháng nay chẳng có chút tiến triển nào. Ta cũng muốn đối xử với Cố Hành Uyên tốt hơn một chút. Vậy mà lần đầu gặp lại đã khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Viền mắt cay xè, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Ta cứ thế đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn chàng, không nói gì cũng chẳng rời đi. Cố Hành Uyên cuối cùng cũng bước lại gần, nhẹ giọng. Đừng khóc nữa, bên ngoài lạnh như thế, lỡ cảm lạnh thì làm sao? Ta lao vào lòng chàng, giọng nghẹn ngào. Chàng còn biết ta sợ lạnh sao? Vậy mà còn tuyệt tình đến thế. Sao chàng không để ta tê cống ngoài kia luôn đi cho rồi? Cơ thể chàng khựng lại, tim như đập loạn, nhưng vẻ lúng túng vẫn rõ mồn một. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng có tiếp xúc thân mật, giờ đột nhiên ôm lấy nhau, chàng nhất thời không biết xử lý thế nào. Ta tuyệt tình chỗ nào chứ? Giọng chàng run nhẹ, chỗ nào cũng tuyệt tình. Ta ôm chặt lấy chàng hơn, uất ức nói, chàng cái gì cũng không cần. Cái gì cũng từ chối. Ta quan tâm chàng thế mà chàng chẳng thèm nhìn, lúc nào cũng nghi ngờ ta. Ta ngẩng đầu, nhìn vào mắt chàng, thành thật nói. Cố Hành Uyên, ta nghĩ thông suốt rồi. Ta muốn cùng chàng sống cho tốt, thật lòng thật dạ. Trước kia là ta không đúng, là ta lạnh lùng với chàng. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không như vậy nữa. Chúng ta cùng sống một cuộc đời yên ổn, có được không? Chàng lặng người nhìn ta. Ánh mắt mang theo chút hoài nghi. Ta biết, chàng vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng cuối cùng, chàng vẫn siêu lòng bởi những điều tốt đẹp mà ta vẽ ra. Dù phía trước có thể là vực sâu, vẫn nhịn không được mà muốn bước thử một lần. Được, vậy, chàng không ôm ta một cái sao? Ừ, được, đôi tay ấm áp, còn có phần long ngóng, nhẹ nhàng đặt lên lưng ta. Ta không thấy rõ nét mặt chàng, chỉ cảm nhận được. Chàng đang từ từ ôm chặt lấy ta hơn. Trong lòng chàng, ta khẽ bật cười. Ta biết ngay, chiêu này nhất định có tác dụng. 6. Tối hôm đó, khi ăn cơm, ta cứ gắp món liên tục cho Cố Hành Uyên. Chàng ngoan lắm, ta gắp gì, chàng ăn nấy, chỉ là ít nói quá. Không biết vì ngại, vì đề phòng, hay vì vẫn chưa tin ta thật lòng. Đến tối nghỉ ngơi, chàng lại theo thói quen về thư phòng. Ta bèn ôm chăn theo sau, chàng đang ngồi trước án thư viết tấu chương. Vừa ngẩng đầu thấy ta bước vào thì hơi sững lại. Ta quấn chăn quanh người, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chàng. Để ta giúp chàng mài mực nhé. Chàng đặt bút xuống, định đuổi ta ra ngoài. Không cần đâu, trời lạnh, nàng nghỉ sớm đi. Không đâu, ta bướng bỉnh giúp lại gần, còn chia nửa chiếc chăn đang quấn cho chàng, phủ lên chân chàng một nửa. Trời lạnh thế này, thư phòng không đốt lò, chàng lại mặc phong phanh thế kia, chẳng biết giữ gìn gì cả. Đến lúc về già bị đau chân thì chớ trách ta không lo. Nào, đắp vào đi. Tấm chăn ấm áp phủ lên, chàng nhìn ta một cái, cuối cùng cũng chẳng nỡ từ chối. Ánh mắt vốn xa cách lạnh lùng dần dịu lại. Ừ, chàng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục viết. Chữ của Cố Hành Uyên thật đẹp, nét bút mạnh mẽ mà vẫn tinh tế, giống hệt con người chàng, nho nhã, nghiêm cẩn, nhưng không hề yếu mềm. Chỉ là đôi tay ấy lại nứt nẻ đến rướm vì lạnh, nhìn mà xót lòng. Ta rưng rưng viền mắt, khẽ hỏi, Cố Hành Uyên, tay chàng có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng dừng bút một chút, rồi tiếp tục viết, giọng trầm ổn. Không đau, yên môn lạnh lẽo khắc nghiệt, bị thương vì giá rét là chuyện thường. Tay ta thế này, so với bách tính phải vì lạnh, chẳng đáng gì cả. Giờ luận đã yên, dân tình ổn định, sẽ không còn ai vì rét mà mất mạng nữa. Tim ta chợt xiết lại, trước kia ta chỉ nghe nói chàng rất được lòng dân ở Yên Môn, giờ mới thật sự hiểu. Người như chàng, xứng đáng được dân kính trọng. Cách chương.